Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 543, biện luận. Nhường quốc gia luyện kim học viện bắt đầu nghiên cứu topon luyện kim trận, nguyên nhân ở chỗ đối ác. Mộng Chi Hải thăm dò, bởi vì thời không ngược dòng nguyên nhân, nhiều luyện kim trận cùng luyện kim vật phẩm đều không thể tại thời không ngược dòng bên trong sử dụng. Này đôi nhân viên nghiên cứu sinh hoạt hàng ngày cùng sinh mệnh an toàn có ảnh hưởng phi thường lớn. Đang nghiên cứu nhân viên cẩn thận quan sát hạ, một ít luyện kim thuật sư phát hiện tại thời không ngược dòng đến thời điểm, một ít luyện kim trận có thể vận hành, mà đổi thành bên ngoài một ít thì không thể vận hành. Một phen nếm thử về sau, rốt cục có một tên ngày vòng luyện kim thuật sư phát hiện có thể hay không sử dụng luyện kim trận. Nguyên nhân tại thời không ngược dòng xung kích hạ, nhiều luyện kim trận đều sẽ bởi vì uốn lượn thời không mà phát sinh khác nhau trình độ biến hình. Mà chính là loại này biến hình dẫn đến luyện kim trận không cách nào bình thường có tác dụng, mà có thể tiếp tục tại thời không ngược dòng bên trong sử dụng luyện kim trận, đều có trình độ nào đó ổn định kết cấu. Dù cho thời không phát sinh uốn lượn, này một ít luyện kim trận bên trong bộ vị mấu chốt vẫn như cũ cùng lúc trước duy trì đối ứng vị trí quan hệ. Căn cứ vào đây, topon luyện kim trận bắt đầu đi vào quốc gia luyện kim học viện tầm mắt. Không hề nghi ngờ, đây là luyện kim thuật trong nghiên cứu một cái hoàn toàn mới lộ tuyến. Một khi ở phương diện này lấy được thành tựu đáng nể, hoặc là hạng 8 đại luyện kim thuật sư sẽ sinh ra. Đáng tiếc, một phương diện bởi vì này nghiên cứu một chút còn tại ban đầu giai đoạn. Thí nghiệm cần thiết đầu nhập tinh lực phi thường to lớn, lại rất khó có hồi báo. Lại thêm bản thân cánh cửa tương đối cao, cần khá mạnh không gian tưởng tượng năng lực. Cho nên dù cho có quốc gia đại lực ủng hộ, tiến triển vẫn như cũ phi thường chậm chạp. Bất quá dù cho lại chậm chạp, làm đầu nhập đầy đủ to lớn, mà con đường này lại có thể đi thông thời điểm, chắc chắn sẽ có hồi báo. Rắn ngậm đuôi tiền xu bên trong ẩn chứa topon luyện kim trận chính là nghiên cứu được đến hồi báo. Thể hiện, cho dù ở thời không ngược dòng bên trong, nó vẫn như cũ có thể thuận lợi vận chuyển. Đồng thời, rắn ngậm đuôi tiền xu bên trong topon luyện kim trận tác dụng chính là dùng để chế tạo một cái ổn định không gian phức tạp luyện kim trận. Hát sử dụng về sau, chung quanh thời không bắt đầu khôi phục bình thường, lóa mắt sắc thái dần dần biến mất, bất quá hữu hiệu phạm vi vẻn vẹn chỉ có mấy mét. Tự vệ miễn cưỡng đầy đủ, muốn thoát ly lắp cố ý bố trí luyện kim trận lại còn chưa đủ. Ta căn bản không quan tâm cái gì đại luyện kim thuật sư. Thua ngươi với ta mà nói cũng không sao cả. Lắp thanh âm bình tĩnh nhiều, không có muốn hủy diệt hết thảy phẫn nộ. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Thanh âm của hắn so trước đó càng thêm kiên định, cũng càng thêm điên cuồng. Hát không gió mà bay trường bào ngừng lại. Tại vừa rồi topon luyện kim trận chế tạo ra ổn định thời không bên trong, hắn có nếm thử thoát ly, bất quá thất bại. Tuy là thất bại, nhưng hát cũng không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Một mực đối luyện kim thuật tuyến đầu lĩnh vực lắp cũng biết topon luyện kim trận. Mặc dù đối phương không có cách nào đối phó này nhất luyện kim trận, bất quá tránh này một nhân tố đối với mình kế hoạch tạo thành không thể dự báo ảnh hưởng điểm này, lại có thể làm được. Thời không ngược dòng lần nữa cuốn tới, làm hát phát hiện tự thân không cách nào bằng vào rắn ngậm đuôi tiền xu bên trong topon luyện kim trận thoát đi thời điểm. Hắn liền từ bỏ sử dụng linh hồn của mình năng lượng tiếp tục thúc đẩy luyện kim trận. Một phương rút lui liền mang ý nghĩa một phương khác tiến lên. Còn không nói sao, lắp bắt đầu phát ra tối hậu thư. Nói thật đi, ta cho rằng ngươi không có tư cách được đến hiền giả chi thạch manh mối. Hát dừng một chút, luyện kim thuật cho tới bây giờ đều không phải cái gì. Là bởi vì có nhân loại bản thân tồn tại, cho nên luyện kim thuật mới có riêng biệt giá trị, khả năng sáng tạo ra hiện tại văn minh, khả năng nuôi sống nhiều người như vậy, mới có thể để cho hoàn cảnh biến càng thích hợp nhân loại ở lại. Thoát ly nhân loại, luyện kim thuật chẳng phải là cái gì? Người liều lĩnh đi mở ra chân lý cánh cửa, Bản thân liền là bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Nếu như nói ta là vì cái gì mới lựa chọn trở thành luyện kim thuật sư, ta nói là vì nhường thế giới này tiếp tục tồn tại xuống dưới, ngươi tin không? Chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ qua vì cái gì có ít người có thể sử dụng luyện kim thuật, nhưng là mặt khác một số người không thể sử dụng luyện kim thuật? Lấy mẫu thí nghiệm đã sớm chứng minh, luyện kim thuật cũng không phải là có thể di truyền năng lực. Vô luận là huyết thống luận còn là chủng tộc luận đều không thể cùng hiện hữu tình huống xứng đôi. Từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, một người phải chăng có thể sử dụng luyện kim thuật căn bản không có cách nào sớm dự báo. Chỉ có thể nhường hắn đi sử dụng luyện kim thuật đến tiến hành phán đoán. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hát ngẩng đầu, hắn trả lời lắp vấn đề, cũng cáo chi đối phương quyết tâm của mình. Tuy là cùng là luyện kim thuật sư, nhưng hai người từ vừa mới bắt đầu đi cũng không phải là cùng một cái đường. Ta nói, là bởi vì may mắn, ngươi tin không? Có ít người trời sinh liền muốn so với những người còn lại càng mạnh. Đây là thiên phú, không có gì sánh kịp thiên phú. Nếu như không phải 200 năm trước phát sinh trận kia chiến tranh, chúng ta luyện kim thuật sư hiện tại hoàn toàn không cần nhận nhiều như vậy chế ước. Có thể tùy tâm sở dục tiến hành chính mình bất luận cái gì nghiên cứu. Sẽ không luyện kim thuật. Người, vốn là muốn so luyện kim thuật sư kém một bậc. Động vật so với thực vật cao cấp hơn. Luyện kim thuật sư cũng so với người bình thường cao cấp hơn. Là cái này cái thế giới vận chuyển quy tắc. Có lẽ là cũng không sốt ruột. Lại có lẽ là bởi vì kéo dài thời gian vốn chính là lắp kế hoạch. Hắn vậy mà bắt đầu cùng Hát cẩn thận nghiên cứu thảo luận đứng lên. Nghe được lắp thuyết pháp, Hát cười khẩy, đã ngươi có thể nói ra loại lý do này, vậy nói rõ ngươi là một cái duy sức mạnh luận giả. Tại trong lòng của ngươi, luyện kim thuật sư muốn so người bình thường càng mạnh. Ta nhớ được tại triết học trên lớp có cẩn thận phân tích qua phương diện này vấn đề. Nếu như ngươi không có trốn học lời nói, hẳn là sẽ không sinh ra ý nghĩ này. Ngươi bây giờ thuyết pháp nếu như bị ngươi giáo sư trung học nghe được, hắn có lẽ sẽ tức chết cũng khó nói. Làm ngươi đem luyện kim thuật sư cùng người bình thường hoàn toàn đối lập thời điểm, ngươi có thể đem luyện kim thuật sư xem như cá thể. Nhưng người bình thường là quần cư động vật, trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt. Nếu không ngươi không thể đem người bình thường xem như cá thể, mà hẳn là xem như một cái chỉnh thể đến đối đãi. Một người bình thường tại luyện kim thuật sư trước mặt xác thực rất nhỏ yếu. 1 vạn cái đâu? 10 triệu cái đâu? Còn là, ngươi dự định độc thân cùng 21 ức người bình thường tác chiến. Coi như ngươi có thể đem sở hữu luyện kim thuật sư tính đến 89 vạn đối 21 ức. Phần thắng lớn bao nhiêu? Hát lắc đầu, tiếp tục nói ra. Người bình thường cùng nhân sinh bình thường hạ hài tử có thể là luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư cùng luyện kim thuật sư sinh hạ hài tử có thể là người bình thường. Tại phát sinh trận kia chiến tranh về sau, người bình thường đã thức tỉnh. Bọn họ biết mình đến tột cùng bao lớn lực lượng, cũng biết luyện kim thuật sư chân diện mục. Nói xong, Hát không lên tiếng nữa. Trừ phi lắp có thần thoại trong truyền thuyết vĩ lực, nếu không, hắn chú định chỉ có thể tiếp nhận Cooper Vương quốc chế định quy tắc. Vô luận là người bình thường còn là luyện kim thuật sư, đều cần tuân thủ pháp luật. Đây cũng là tại thành thị cục an ninh bên trong, Hát không có động thủ giết chết tiền thương nhất nguyên nhân. Nếu thời gian rút lui đáp 200 năm trước, có can đảm chính diện cứng rắn chọc đại luyện kim thuật sư hạ tràng chỉ có một cái. Chết không toàn thây, vận khí kém điểm, linh hồn khả năng đều chạy không thoát bị tra tấn vận mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.